Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 913, có một số người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tầng ràng buộc này, Giang Siêu cũng không sợ ra Luật Vân Yến không quản lý tốt Tộc Khiết Đan giúp hắn, Ngang Siêu cũng không muốn gây ra chiến tranh nữa. Thiên hạ muốn ổn định và phát triển, thì lựa chọn tốt nhất là dừng chiến tranh. Ở kiếp trước, Giang Siêu đã thấu hiểu được những cực khổ mà chiến tranh gây ra cho người dân. Có một số người chỉ vì lợi ích của mình mà khơi mào chiến tranh khắp nơi, thậm chí không tiếc gây họa cho nhân loại. Nếu hẳn đã tới thời đại này, sống ở thời đại này, khi mà thế giới này vẫn còn cải tạo được, hắn sẽ nghĩ mọi cách để cải tạo tốt thế giới này. Chỉ có làm như vậy, nhân loại mới có thể tiến xa hơn, mới có thể ngăn chặn dã tâm của những kẻ muốn đưa thế giới này vào hỗn loạn, tăm tối. Không chỉ ở Hoa Hạ mà hẳn đang sống, hắn còn muốn thôn tính phương Tây và các lục địa khác vào bản đồ Hoa Hạ. Hắn muốn khiến toàn bộ thế giới tiến tới thời đại thống nhất hưng thịnh, cho dù đời hẳn chưa hoàn thành được, các con cháu đời sau của hắn cũng sẽ hoàn thành ý nguyện này thay hắn. Người thừa kế tương lai của hắn sẽ phát triển tiếp theo hướng này. Giang Siêu đi tới chỗ Gia Luật Vân Yến đang xấu hổ, hẳn bế nàng ta lên đi vào gian trong. Cảnh đẹp xảy ra bên trong, sáng sớm hôm sau. Gia Luật Vân Yến rời khỏi lều của Giang Siêu với khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt phức tạp và hơi khác thường. Còn quân con cháu thì được cử đi đóng quân ở Tộc Khiết Đan. Toàn bộ quân đội của quân Khiết Đan bị Gia Luật Vân Yến giản tán. Mặc dù trong Tộc Khiết Đan có rất nhiều ý kiến phản đối, nhưng Gia Luật Vân Yến đã dùng thủ đoạn cứng rắn giải quyết tất cả. Nàng ta biết nếu mình không làm như vậy, thì dù mình đã có ràng buộc với Giang Siêu, Giang Siêu mà muốn tiêu diệt toàn bộ Tộc Khiết Đan thì hắn cũng không do dự. Tiếp đó, Hoa Hạ phái rất nhiều quan viên tới đây, ở lại Tộc Khiết Đan. Những quan viên này chỉ có tác dụng giám sát. Ngoài ra, Tộc Khiết Đan còn là một loạt hành động theo chỉ thị của Giang Siêu. Tiến hành cải cách ruộng đất, nông dân trồng trọt. Sau đó là sự tham gia của các loại thiết bị công nghiệp và nhà xưởng. Công nghiệp cũng phát triển theo, nhìn người dân Khiết Đan vui mừng tăng gia phát triển. Gương mặt Gia Luật Vân Yến hiện lên vẻ phức tạp, nhưng phần hơn là vui mừng. Có lẽ quyết định này của nàng ta là quyết định chính xác. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Tộc Khiết Đan, Giang Siêu chuẩn bị về Ninh Châu Phủ, bộ máy chính quyền của Hoa Hạ đang từng bước hoàn thiện, vẫn còn rất nhiều việc đang chờ hẳn đưa ra quyết sách. Lúc chia tay, ánh mắt Gia Luật Vân Yến tràn ngập lưu luyến, khoảng thời gian này ở Tộc Khiết Đan, nàng ta và Giang Siêu sớm chiều ở chung. Hai người sống như vợ chồng vậy. Trong 3 tháng này, nàng ta và Giang Siêu đã có tình cảm sâu đậm với nhau, mà nàng ta cũng đã mang thai. Chuyện này là nàng ta muốn, và cũng là Giang Siêu muốn cho nàng ta. Muốn khiến Gia Luật Vân Yến yên tâm quản lý Tộc Khiết Đan, nếu không cho nàng ta hy vọng, thì nàng ta sẽ không tận tâm tận lực. Nhìn Gia Luật Vân Yến không nỡ xa mình, Giang Siêu cũng hơi thương và luyến tiếc. Tuy hẳn không có tình cảm gì với Gia Luật Vân Yến, thu nàng ta chỉ vì mục đích của hắn, nhưng ít nhiều gì trong lòng hắn cũng thấy hổ thẹn với Gia Luật Vân Yến, và có một chút yêu thương nữa. Một người phụ nữ phải lãnh đạo cả Tộc Khiết Đan, chắc chắn sẽ vất vả. Nhưng có Hà ủng hộ ở sau, chắc là cũng không ai dấy lên được sóng gió gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố ý ở chung với Gia Luật Vân Yến, cũng là để cảnh cáo những kẻ có ý đồ kia. Có thời gian, hãy tới thăm con, và, ta nữa, vành mắt Gia Luật Vân Yến đỏ bừng, nàng ta cố nén nước mắt, bình tĩnh nói với Giang Siêu. Nhưng sự lưu luyến trong lời nói vẫn khiến nàng ta trông hơi đáng thương. Giang Siêu vuốt tóc nàng ta, hẳn gật đầu, Gia Luật Hoành Nhân ở bên cạnh đang rất bất mãn, nhưng sợ uy thế của Giang Siêu nên hẳn ta cũng chỉ có thể tức tối hừ lạnh một tiếng. Gia Luật Hoành Nhân bất mãn với những chính sách mà Giang Siêu dành cho Tộc Khiết Đan hẳn ta. Nhưng chỉ hắn ta đã đồng ý, hẳn ta còn làm được gì nữa chứ? Suy cho cùng, người làm chủ Tộc Khiết Đan hiện giờ là tỷ tỷ hẳn ta. Dù hắn ta có ý tưởng gì, cũng không ai ủng hộ. Người ủng hộ hắn ta đã bị Giang Siêu giải quyết hết rồi. Giang Siêu đã loại bỏ những tai họa ngầm bất lợi cho Gia Luật Vân Yến, cách chương.